Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, tuệ ảnh tàn hồn. Vỡ vụn đại trận bên trong, hiện ra một cái hòa thượng hình dáng. Hòa thượng cũng không phải là thực thể. Bóng dáng trong suốt, trung niên bộ dáng, mập đầu đại nhĩ, nhìn mười phần hòa ái. Chỉ là ngũ quan bất ổn, giống như chấn động không gian. Một thời gian nhìn không ra chân chính dung mạo. Trận linh, Từ Ngôn cái thứ nhất phát hiện hòa thượng xuất hiện, hắn lập tức nghĩ đến đối phương là bên trong tòa cổ trận lưu lại trận linh. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đừng 3000 năm, các ngươi hai vị lại đi nơi nào hành hiệp tứ hải rồi? Bần tăng đều có thể xem lại các ngươi trên người Phật quang so ta còn nặng. Ha ha, hòa thượng xuất hiện về sau, quả nhiên tiên âm thanh Phật hiệu. Thế nhưng là sau đó nói lời nói, nghe được Từ Ngôn toàn thân chấn động. Tuệ ảnh, có thể nói ra cùng trong mộng cảnh đồng dạng không hai lời nói người. Tất nhiên là tuệ ảnh hồn. Theo Từ Ngôn kinh hô, hòa thượng trên mặt ba động biến mất, hiện ra mặt mũi hiền lành dung mạo. Bộ dáng kia đang cùng Từ Ngôn trong mộng cảnh tuệ ảnh hòa thượng đồng dạng không hai. Thiện niệm tàn hồn, tuệ ảnh tàn hồn thế mà còn tại. Từ Ngôn tại kinh hãi về sau, lập tức đại hỉ, bởi vì hỏa diễm ma quân từ ma huyết xá lợi bên trong mà đến. Nó thiên địch, đúng vậy, tuệ ảnh thiện niệm. Tuệ ảnh hòa thượng, người ác niệm phân thân lại đi ra làm hại thiên hạ. Mau mau tiêu diệt đi. Từ Ngôn vội vã giống nói, hắn cùng Hiên Viên Tuyết đã liều mạng, hiện tại chính là đánh giết hỏa diễm ma quân tốt nhất thời cơ. Gần nhất nhưỡng một loại hảo tửu, hai vị cần phải nếm thử. Đúng, đừng ra bên ngoài nói ta chuyện uống rượu, muốn không phải vậy tuệ ảnh danh tiếng coi như thối đi. Tuệ ảnh tàn hồn phảng phất không nhìn thấy, Từ Ngôn, tự mình nói không tên nói, người khác nghe không hiểu. Từ Ngôn nhưng hết sức rõ ràng, tuệ ảnh nói, đúng là hắn xây đứng Thương Minh tự về sau, Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt tới chơi thời điểm lời nói. Biết rõ ngươi là tửu nhục hòa thượng, không ai ra bên ngoài nói, nhanh lên hỗ trợ a, muốn không phải vậy chúng ta đều phải chết. Từ Ngôn không thể làm gì hô hào, hy vọng nhờ vào đó tỉnh lại tuệ ảnh phần này túc nhập bên trong tòa cổ trận thiện niệm tàn hồn. Cửu môn núi tà phái bị các ngươi giết sạch rồi. Thật hay giả? Tuệ ảnh tàn hồn giật mình nói lấy. Tựa như độc giác hí. Tức giận đến Từ Ngôn nổi trận lôi đình. Đừng nói tà phái, chính phái đều sắp bị ta giết sạch. Người cái chết hòa thượng mau mau tỉnh lại. Từ Ngôn giận dữ. Cung chúc hai vị kỳ khai đắc thắng. Nguyện thiên hạ sớm ngày hưng thịnh. Tuệ ảnh khom người thi lễ. Như cũ tại nói liên miên lải nhải. Hưng thịnh cái giám, thiên hạ liền muốn đại loạn, mau mau giết ma quân, không có ta thiên hạ chỉ có thể đại loạn, có ta thiên hạ mới có thể loạn hơn. Từ Ngôn đã bị tức giận đến vặn lông mày trừng mắt, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tuệ ảnh tàn hồn rõ ràng đem trí nhớ dừng lại tại vài ngàn năm trước nhìn thấy Ngôn Thông Thiên phu thế thời khắc. Hiện tại Từ Ngôn chỉ hy vọng tuệ ảnh cái này nói tàn hồn có thể mau mau nhớ tới về sau chính hắn. Lâm vào ma chướng sự tình. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Tuệ ảnh sông bên dưới đại họa. Mong rằng hai vị tương trợ. Tuệ ảnh tàn hồn quả nhiên không có để Từ Ngôn thất vọng. Rất nhanh nhớ tới chính hắn phạm vào giết chóc. Tốt tốt tốt. Chúng ta đang giúp ngươi đánh giết ác niệm chi thể. Còn kém ngươi hỗ trợ. Từ Ngôn hai mắt tỏa sáng, vội vã uống nói, nghiệp hỏa còn tại, người như làm ác, tuyệt không phải làm việc thiện có thể đền bù, ác bên trong có thiện, chấm ngoặc kép, tuệ ảnh tàn hồn chắp tay trước ngực, phảng phất tại sám hối, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, tuy nhiên bóng dáng trong suốt, nhưng là ánh mắt thanh minh bên trong lộ ra một cỗ thâm thúy, phảng phất khám phá kiếp trước kiếp này. Nơi đây địa tâm chi hỏa, đến từ một chỗ đại trận. Trận này vì vượt ngang đại vực cổ truyền tống trận. Trận nhãn ngay tại dưới chân. Về phần như thế nào mở ra a? Cần hiến tế một cái linh bảo mới có thể thôi động. Tuệ Ảnh dứt lời, giống như lớn lớn ra một hơi, cười nói, thật không nên lưu lại tiếc nuối. Nhẫn nhịn mấy ngàn năm, có thể tính nói ra. Ha ha, thống khoái, nói huynh không tiễn, Tuệ Ảnh đi vậy, ngươi nhanh lên đi chết đi. Ngươi lại không chết ta liền phải chết. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn khóc không ra nước mắt nói. Hắn đã hao hết toàn lực. Đại trận bị băng liệt hình thành uy năng cùng hiên viên tiết hóa thành lôi long liền muốn khốn. Không được hỏa diễm ma quân. Một khi ma quân lao ra, chính là Từ Ngôn cùng hiên viên tiết tử kỳ. Ha ha ha ha, nói huynh năm đó không đành lòng. Nhưng khổ hòa thượng, người vốn biết Tuệ Ảnh tàn hồn ở trong trận, lại không đến đưa ta luân hồi. Ngã Phật từ bi, Tuệ Ảnh làm bên dưới nghiệt, chỉ sợ không cách nào hoàn lại. Này hồn, sắp tiêu tán, như thế giải thoát, tiện nghi hòa thượng đi. Chấm ngoặc kép, nói giỡn giữa, hòa thượng tàn hồn bay lên, dung nhập biển lửa, lập tức từ hỏa diễm bên trong nổ lên chấn thiên động phẫn nộ gào thét. Thiện niệm tàn hồn, người thế mà còn có tàn hồn di lưu. Thiện tai, người ta vốn nên một thể, liền theo bần tăng, cùng một chỗ chôn vùi tại cái này bên trong đất trời đi. A-di-đà Phật, ông, kịch liệt vù vù bên trong, thạch thất không gian xuất hiện vặn vẹo chấn động, biển lửa quỷ dị vặn vẹo thành vòng xoáy chỗ sâu truyền đến hỏa diễm ma quân không cam lòng mà tức giận gào thét. Cùng Tuệ Ảnh hòa thượng đột nhiên cười dài, tốt cơ lại, trận diệt, Từ Ngôn dốc hết toàn lực, đem cổ trận bình tứ hải đều băng liệt, Tử Phủ Sơn phát ra oanh minh thanh âm. Ba nói Nguyên Anh cũng bắt đầu trở nên trong suốt lên. Mênh mông linh lực bất kể đại giới xông ra. Lấy toàn lực băng liệt cổ trận. Tăng thêm hiên viên tiết hóa thành lôi long. Sau cùng tại Tuệ Ảnh lưu lại thiện niệm hồn xuất hiện phía dưới. Kinh khủng hỏa diễm ma quân rốt cục bị phá hủy. Biển lửa dần dần bị vòng xoáy xé rách. Sau cùng triệt để tiêu tán. Mà vòng xoáy trung tâm, một khối phong cách cổ xưa tinh thể rơi xuống trên mặt đất. Trên đó mọc lên một cây hỏa diễm độc giác. Cổ quái xá lợi, nhìn mười phần tà ác. Tản ra huyền ảo mà to lớn khí tức. Hỏa diễm độc giác dường như không cách nào dập tắt đồng dạng kéo dài thiêu đốt lên. Chỉ là không cảm giác được trên đó nhiệt độ. Ác niệm bị thiện niệm phá hủy dung hợp. Còn lại phía dưới, chỉ có tinh thuần xá lợi bản thân. Cao tăng Tuệ Ảnh một phần truyền thừa cùng còn sót lại. Phần này truyền thừa tại mấy ngàn năm qua diễn hóa ra ma quân. Cứ việc ma quân bị tiêu diệt, cái kia cây hỏa diễm độc giác như cũ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Không kịp nhìn nhiều xá lợi, máu me khắp người Từ Ngôn lảo đảo đi đến một bộ khét lẹt bóng dáng phụ cận. Tiểu Sương, Hiên Viên Tuyết, người cho ta tỉnh, người cái này người điên đừng giả bộ chết. Tại Từ Ngôn trước mặt nữ hài, đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ khuôn mặt khét lẹt, liền thân thể đều bị đốt cháy khét. Dạn nứt khe hở bên trong có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Đập vào mắt hoảng sợ, cứ việc cơ hồ hóa thành cho tàn. Vị này Thiên Anh bảng bên trên hạng hai cường giả, như cũ nắm chắc nàng đấu vương kiếm. Còn giống như muốn phách trảm mà đi. Đó là bảo vệ tư thái. Liều mạng nữ tử. Cùng trăm năm trước phong thê này lúc trọng điệp cùng một chỗ. Thật sâu khắc ở Từ Ngôn đáy mắt. Ngốc nha đầu, không cần đến ngươi tới cứu ta. Ta có nương tử, ta không sẽ lấy ngươi. Gầm nhẹ Từ Ngôn, trong mắt nổi lên tơ máu. Bắt lấy khét lẹt nữ hài liều mạng lắc lư. Hắn muốn đánh thức Hiên Viên Tuyết. Phần này tình trái quá nặng. Chìm đến liền thiên môn hầu đều gánh vác không dậy nổi trình độ. Không cần đến, chấm ngoặc kép, khét lẹt bóng dáng bên trong truyền đến nữ hài suy yếu lại cuồng ngạo âm thanh. Không cần đến ngươi cưới ta, Hiên Viên Tuyết ba chữ này, đã khắc vào ngươi đáy lòng. Không phải sao, a ha ha, chấm ngoặc kép, nghe đối phương sắp chết lúc còn như thế lạnh nhạt nói khí. Từ Ngôn rất muốn bóp chết cái này cuồng ngạo đến làm cho người giận sôi Hiên Viên Tuyết. Lại vẫn cứ không hạ thủ được. Chỉ có thể vội vàng tìm kiếm lấy đối phương túi chữ vật cùng mình thiên cơ phủ. Linh đan đâu? Linh đan đâu? Âm dương cửu khiếu đan có thể bạch cốt sinh cơ. Hạo Nguyên Đan có thể khởi tử hồi sinh. Tìm tới một hạt là được. Chấm ngoặc kép, tìm kiếm động tác, sau đó một khắc ngừng lại. Vì phá cấm thành công, Hạo Nguyên Đan đều đã tiêu hao. Âm Dương Cửu Khiếu Đan, Hiên Viên Tuyết chỉ có một hạt, cũng bị Từ Ngôn ăn. Hiện tại hai người trên thân cũng tìm không được nữa một hạt cực phẩm linh đan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.